Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 30, ngay cả tên cũng nổi như thế. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao ý tứ lại giống nhau, nàng nói như vậy có cảm giác hết sức gian ác à? Kỳ thật hoàn toàn có thể nói muốn gần gũi một phen, không đúng, nói chuyện này cũng giống như ướt át tình cảm một chút. Trong lòng mọi người suy nghĩ có phần đỏ mặt, chỉ có Hạ Noãn Ngôn rất bình tĩnh. Hoàng thượng hắn, cũng suy nghĩ nhiều quá rồi. Hạ Noãn Ngôn nói có vẻ rất ngọt ngào, kỳ thật nàng muốn nói Mỹ Nam Hoàng đế rất tự kỳ. Tuy rằng đúng là có nhiều người muốn ý chí chu hắn, bất quá thị vệ cùng cung. Nữ giống như rất sợ hắn, hẳn là sẽ không có suy nghĩ này. Nhưng vừa dứt lời, nàng liền phát hiện mọi người có vẻ mặt xấu hổ. Quay đầu lại nhìn trời, nhìn tường, chính là không ai cùng nàng chống lại những ánh mắt kia. Hả, các ngươi, chẳng lẽ thực sự đối với Mỹ Nam Hoàng đế cũng có ý nghĩ đó? Hoàng thượng hắn, rất tuấn tú mê người. Câu tiếp theo không cần nói, Hạ Noãn Ngôn nhìn trong mắt các tiểu cung nữ đầy ánh hồng tỏa ra mật ngọt tình yêu đã đủ biết rồi. Bất quá, ánh mắt nghi ngờ hướng về phía thị vệ. Này, chẳng lẽ trong đây chắc chắn không phải thị vệ rồi, những người này đều là nữ giả nam rồi. Một đám thị vệ bị nàng nhìn đến đỏ mặt, lá gan lớn một chút liền biện bạch. Chúng ta không có suy nghĩ kia, chính là hoàng thượng hắn. Vẻ mặt hồng chúng ta, liền, hiểu lầm, liền, bọn họ nói ấp úng, nhưng mà Hạ Noãn Ngôn đã hiểu ra. Mỹ Nam Hoàng đế có một bộ mặt yêu nghiệt, tuy rằng bọn thị vệ đối với hắn không có suy nghĩ ấy, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt đó đều không tránh khỏi đỏ mặt, mặt đỏ không lo, chỉ sợ hoàng thượng hiểu lầm bọn họ đối với hắn có tâm tư, vậy thì thảm rồi. Này thật sự là, trong lịch sử này mắng mỹ nhân đi mắng lại thì thật quá oan uổng, giống Mỹ Nam này mới chân chính gọi là hồng nhan họa thùy. Hạ Noãn Ngôn đồng tình nhìn bọn họ, ai, thật nên tìm một người thua tên yêu nghiệt kia, bởi vì suy nghĩ của mọi người rất giống nhau cho nên bất giác cũng rất mất mặt, rất nhanh liền đem xấu hổ ném đi, đến một bên, bắt đầu tò mò. Đến Hạ Noãn Ngôn, Hạ Noãn, ngươi thấy thái độ tự nhiên của hoàng thượng là như thế nào? Ách, bởi vì ta không thích loại hình tượng Mỹ Nam hoàng thượng như thế này, cách chương.